Mao Xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính, quyển 14 chương 11, khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Vũ, lời của Kỳ Ngôn đục một lỗ lớn trong lòng Mess khiến thằng nhỏ có chút nghẹt thở. Không biết bản thân có thật sự ghét người đàn ông này. Liệu mình có thể đại diện mọi người thù hận kẻ tới từ chủ tinh Suta không? Nếu anh ta chết, đứa nhóc như mình thực sự sẽ yên tâm sinh sống và không cảm thấy tội lỗi về sau ư? Mess 9 tuổi vẫn trong độ tuổi ngây thơ. Tuy còn nhỏ nhưng một số khái niệm về lòng tốt và sự chân thành đã bén rễ trong lòng đứa nhỏ. Trực giác Mess bảo nhóc rằng không thể bỏ rơi Kỳ Ngôn, bản thân không được trở thành người như vậy. Tôi không đi, Mess hét lên, anh cùng lắm chắc là lính quèn. Tôi chỉ hận mấy gã đầu sỏ của chủ tinh Suta thôi. Trong mắt Kỳ Ngôn hiện lên vẻ ngạc nhiên vì cậu không bao giờ ngờ rằng đứa trẻ chưa tới 10 tuổi đã có lòng can đảm như vậy. Cảm ơn Mess. Kỳ Ngôn xoa đầu nhóc con. Nhưng em nên chạy đi trước đi. Nếu em vẫn muốn giúp anh thì hãy tìm người tới ứng cứu nhé. Tiếng gầm đó rất lớn, chắc chắn là một gã cao to. Bên ta càng nhiều người, cơ hội chiến thắng càng cao. Mess nhăn nhó mặt mày, hồi lâu sau mới chịu gật đầu. Vậy tôi sẽ tìm người tới chỗ anh. Dứt lời, trong bụi cây vang lên âm thanh càng ngày càng lớn, Kỳ Ngôn có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề càng lúc càng gần. Kỳ Ngôn đặt một tay lên vai Mess, chuẩn bị nhắm chuẩn thời cơ thích hợp để đẩy Mess về hướng lối nhỏ để trợ lực cho thằng bé chạy. Mess, tiếng gọi quen thuộc bỗng nhiên vọng lên sau bụi cây. Kỳ Ngôn sửng sốt, Mess cũng ngớ người. Mess, người kia là gì nhỉ? Trong tông giọng của đối phương ẩn chứa chút ảo não. Ngôn, Kỳ Ngôn. Làm sao bây giờ, tự dưng muốn cười ghê, mục tiêu công lược vẫn chưa nhớ được tên mình nữa. Đôi mắt của Mess sáng lên, hô hào. Anh Donnie, cây cối tách ra hai bên để lộ thân hình cao lớn của Donnie. Lúc này đầy y trông có vẻ chật vật, vài cành cây và lá khô bị gãy bởi lực hút như trâu bò đậu trên đầu và vai y. Hiển nhiên chúng đã đi dạo giữa những hàng cây trong màn đêm rộng lớn này suốt hàng giờ. Thấy dáng vẻ của y, rốt cuộc Kỳ Ngôn không nhịn được. Phì cười. Mess cũng nhịn không được, một tay ôm bụng rồi bật cười như tiếng chuông bạc. Ha ha ha ha, anh Donnie trông ngố quá đi. Ha ha ha ha ha. Donnie khá bất ngờ khi thấy hai người, ngay sau đó sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ pha lẫn buồn bực trừng mắt nhìn Mess. Không cho cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thằng nhãi thúi này, Donnie sốt ruột, bước tới ôm cổ Mess, xoa đầu oắt con. Không cho nhóc cười. Phụt, Kỳ Ngôn không nhịn xuống được, che miệng quay đầu đi. Ha ha ha, Donnie ngừng xoa đầu, xoay người nhìn sang. Cậu cười cái gì, cậu cũng không được cười. Ôi trời, con ngố Donnie độc đoán quá đi mà. Sao hai người chúng em không được cười chứ? Mess rên rỉ dưới tay Donnie. Anh Donnie là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Hậu quả của việc phản kháng là bị Donnie trừng phạt. Mãi đến khi mái tóc bồng bềnh của Mess thành cái ổ quạ thì Donnie mới chịu nhả người. Khẽ hò hẹ một cái, y ra vẻ muốn lấy lại dáng uy nghiêm của mình, Donnie nói với hai người. Chúng ta quay lại nhà trên cây thôi. Mess theo sau một cách tự nhiên, đi một đoạn, hai người phát hiện Kỳ Ngôn không đi theo. Donnie xoay người thấy Kỳ Ngôn vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn về phía sau. Này, cậu làm gì thế? Donnie hô lớn. Cậu muốn chạy trốn à? Tôi khuyên cậu đừng có ảo tưởng nữa. Nghe thấy y gọi, Kỳ Ngôn quay đầu. Bây giờ tôi không thể trở lại, tôi còn có việc phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ngôn mím môi, quyết định nói cho Donnie suy nghĩ của mình. Quyết định này rất mạo hiểm, anh có thể lựa chọn đi theo tôi hay không? Donnie cau mày nhìn thoáng qua Mess, sau đó nhìn Kỳ Ngôn. Cậu với tôi đưa Mess về rồi tôi đi cùng cậu. Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút. Lắc đầu, đêm sắp tàn, thời gian hữu hạn, tôi sợ không thể đưa Mess về cùng được. Thời gian hữu hạn, Donnie hoài nghi nhìn Kỳ Ngôn, tôi không muốn nghe những lời nhận định kỳ quái đó. Donnie dứt lời, theo sau đó xung quanh lại vang lên tiếng kêu chói tai. Kỳ Ngôn phản xạ có điều kiện hướng về phía đồi núi pha lê, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Tôi không lừa anh có thể đưa Mess theo cùng. Vừa nãy tôi không chắc, nhưng bây giờ tôi đã chắc chắn rồi. Sau đêm nay, phải mất rất lâu để mặt đất có cơ hội gầm lại lần nữa. Nói xong, Kỳ Ngôn quay đầu bỏ đi. Mess không hiểu, Tuy nhiên thằng nhóc vẫn nói cho Donnie biết. Có một cục đèn đá cực kỳ to và sáng ở hướng đó. Đèn đá, Donnie trong đầu chợt lóe. Là nguồn tinh thể à? Không, không phải. Mess lắc đầu. Em đã thấy nguồn gốc tinh thể. Bản chất của nó là màu đỏ, nhưng thứ đó có màu xanh. Donnie trầm ngâm một lát, đột nhiên nắm chặt lấy tay Mess. Mess, em có tin anh không? Mess gật đầu. Em tin anh Donnie. Donnie ngạo nghễ cười. Tối nay anh dẫn em đi phiêu lưu thì thế nào? Ánh mắt Mess sáng ngời, không chút sợ hãi mà chờ mong. Được ạ. Thằng bé không hề sợ hãi vì có anh Donnie ở đây. Y giống như chiến thần trong lòng bé con vậy. Chỉ cần y vẫn ở đó thì không có gì đáng sợ. Không gì có thể bước qua xác người thanh niên cao lớn này để làm tổn thương nhóc. Đây là Donnie, là người mà người dân Samoth tin tưởng không chút dè dặt. Trẻ em cũng không ngoại lệ. Hai người đuổi kịp bước chân của kỳ ngôn. Đích đến chính là ngọn núi kết tinh kia. Donnie sốc đơ người. Y du hành khắp thiên hà. Tuy không đến thăm từng hành tinh nhưng không có thứ gì tỏa sáng như thế này ngoại từ nguồn tinh thể. Đây là cái gì? Donnie bước lên trước, đưa tay khẽ vuốt ve pha lê. Đừng cử động, kỳ ngôn ngăn cản. Đây là nước suối. Nước suối? Donnie ngẩn người. Chỗ nào trông giống nước suối thế? Là tôi nghĩ sai rồi. Kỳ ngôn đột nhiên mỉm cười thỏa mãn. Mặt đất gầm vang, thủy triều vỗ vào miệng núi lửa. Nước suối trào ra không phải nước suối lòng mà là tinh thể trông như này. Tuy ngọn núi lửa đã tắt sẽ không gây hại khi phun trào nhưng nó vẫn có nhiệt độ nhất định. Nước suối và nhiệt lượng bốc hơi, chỉ một lượng nhỏ biến thành hơi nước bốc lên khỏi mặt đất, khi gặp không khí lạnh sẽ dần dần kết tinh thành viên pha lê. Chỉ cần đạt đến nhiệt độ nhất định, các viên tinh thể pha lê sẽ lập tức biến thành nước suối và dung hợp với thành phần trong núi lửa để tạo ra một bí ẩn khiến người người si mê. Suối nguồn tuổi trẻ, Donnie, đôi mắt kỳ ngôn sáng ngời, đưa áo khoác anh cho tôi. Donnie mặc một cái áo sơ mi với áo khoác này không dày lắm, rất phù hợp để bọc viên tinh thể. Tốt nhất đừng khiến tôi nghi ngờ cậu, Donnie bán tín bán nghi cởi áo khoác đưa cho kỳ ngôn. Kỳ ngôn dùng áo khoác bọc lấy một khối pha lê nhô ra, nhẹ nhàng bẻ lấy nó, sau đó viên tinh thể rơi vào trong áo khoác. Cầm được một lúc. Những phần trên tay cậu hơi ẩm ướt vì suối nguồn tuổi trẻ đang dần tan chảy. Trong lòng vui mừng, kỳ ngôn vui vẻ hét lên với Donnie. Đây là suối nguồn tuổi trẻ, end chương 11, cách chương.